Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 199L. Uông trời đất ơi, có cả ân cứu mạng còn chưa đủ sao? Chủ thớt cậu muốn báo ân thì nhanh chóng lấy thân báo đáp đi. Phó thác cả đời, hắn tốt cậu cũng tốt. 217L. Ngọt quá ngọt, tôi đều bị nghẹn rồi. Lần trước ăn dưa ngọt như vậy là khi xếp cặp nguyên soái phu phu đó. 222L. Đã gia nhập, loạt chuyện chủ thớt lừa tôi ăn chanh. Soái ca bạn cùng phòng thâm tình như vậy, sao tôi lại không gặp được? QAQ240L. Bạn cùng phòng S trong lòng tôi đã là nam thần toàn năng, ngay cả đoạn anh hùng cứu mỹ nhân cũng có. Vậy mà chủ thớt cậu lại còn không động lòng. Tìm cậu làm bằng đá sao? 246L. Chủ thớt à, một người có thích cậu hay không? Phải xem hắn làm gì, chứ không phải nói gì. Hắn đã làm nhiều như vậy mà cậu còn nghi ngờ hắn có thích cậu hay không? Hãy để bạn cùng phòng S được như ý nguyện đi. Hắn khổ như vậy tôi còn không chịu nổi. 285L. Đăng ký kết hôn tôi chuyển đến. Cầu xin. Quỳ lại cầu xin. Lăn lộn cầu xin. Chủ thất cậu nhanh chóng cùng bạn cùng phòng S kết hôn tại chỗ đi. 300L. Thật sự không hiểu chủ thớt đang rối rắm cái gì. Ngày thường gặp mặt không nhiều lắm cũng không sao cả. Bây giờ thông tin phát triển như vậy, gọi điện thoại gửi tin nhắn đều có thể tăng tiến tình cảm mà. Chủ thớt cậu và bạn cùng phòng ngày thường gửi tin nhắn, hắn cũng lạnh nhạt như vậy sao? ID, sau đó thì không có sau đó nữa. Bạn 300L nói đúng trọng tâm rồi. Tôi và bạn cùng phòng S ngày thường hầu như không gửi tin nhắn hay gọi điện thoại, thật sự là không giao lưu gì cả. À không đúng, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đây tôi đi nơi khác ở 2 tháng, mới đi được 1 tuần, bạn cùng phòng S đột nhiên gọi video cho tôi. Đó thật sự là lần đầu tiên hai chúng tôi gọi video, cũng không biết ai chọc hắn, tâm trạng hắn đặc biệt không tốt, dùng giọng điệu rất ra lệnh buộc tôi mỗi ngày phải viết cho hắn một lá thư, phải viết tay, không ít hơn 800 chữ. Sau đó tôi liền liên tục viết thư cho hắn, cho đến khi tôi về nhà. Sau khi trở về tôi đích xác cảm thấy mối quan hệ của hai chúng tôi tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không đến mức vì thế mà phát triển thành hắn thích tôi chứ. Điều này cũng quá đột ngột đi. 325L, được của nó, tôi trực tiếp được của nó, bạn cùng phòng S là người sành sỏi đó, thời buổi này yêu xa hóa ra còn có thể chơi như vậy sao? 337L, trời ơi, chủ thớt cậu rốt cuộc là loại dưa ngốc nghếch gì vậy? Trọng điểm là viết thư xúc tiến hai người quan hệ tốt lên sao? Trọng điểm là bạn cùng phòng S tại sao lại yêu cầu cậu viết thư cho hắn? Chẳng phải vì cậu rời đi sau 1 tuần không liên lạc với hắn, hắn mới tức giận như vậy sao? Chủ thớt cậu nhanh chóng đi vào phòng tối tự kiểm điểm lại mình đi. 400L, điều quan trọng nói 3 lần, bạn cùng phòng S thích chính là cậu. Bạn cùng phòng S thích chính là cậu. Bạn cùng phòng S thích chính là cậu. Chủ thớt cậu đừng trốn tránh hiện thực, tôi thật sự cầu xin hai cậu, nhanh chóng đâm thủng tờ giấy cửa sổ đi kết hôn đi. Thẩm Kỳ Nhiên chết lặng đóng màn hình máy tính quang học, ngây người ngồi trước bàn một lát, dùng tay che mặt. Cậu chạy lên mạng đăng bài, chỉ muốn người khác giúp mình sắp xếp lại suy nghĩ rõ ràng. Kết quả sao lại thành ra thế này chứ? Tối nay, Thẩm Kỳ Nhiên có một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy Thiệu Hành. Trong mơ, Thiệu Hành hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, chân thành thổ lộ với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên đầu óc choáng váng liền đồng ý. Sau đó hai người trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào, vui vẻ. Khi Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình cũng yêu Thiệu Hành và cũng cho rằng hai người họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, đối phương đột nhiên trở mặt, bóp cổ cậu ấn vào tường, ánh mắt lạnh băng tràn đầy ghét bỏ và thù hận. Ta hận ngươi như vậy, sao có thể thích ngươi? Hắn cười lạnh nói. Ta chẳng qua là muốn trả thù ngươi tốt hơn thôi. Không ngờ ngươi ngu xuẩn đến vậy, lại tin là thật. Ha ha, nhìn ngươi đau khổ như vậy, phương thức trả thù này thật sự rất hiệu quả, đúng không? Sau đó hình ảnh vừa truyền, cảnh tượng lại trở về lúc ban đầu Thiệu Hành thổ lộ với cậu. Vẫn chân thành, vẫn lời ngon tiếng ngọt, Thẩm Kỳ Nhiên kinh hồn còn chưa định thần. Lần này cậu sẽ không mắc sai lầm nữa, lập tức kiên quyết từ chối. Không không không, hai ta không hợp. Tôi đi đây. Anh đừng tìm tôi nữa. Cậu xoay người định chạy, kết quả một chân dẫm hụt, ngã vào một căn phòng tối đen, Căn phòng này vừa nhìn đã thấy không ổn, trên tường treo đủ loại đạo cụ kỳ quái, cửa sổ và cửa ra vào đều là song sắt giống như nhà tù. Thiệu Hành, à không, là vài Thiệu Hành, bao vây cậu đang run rẩy ở giữa. Ngươi dám từ chối ta? Một Thiệu Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Ai cho ngươi lá gan? Ngươi cho rằng mình còn đi được sao? Một Thiệu Hành khác cũng cười lạnh. Là ngươi trước trêu chọc ta, đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Thẩm Kỳ Nhiên bị mấy người này tra tấn đến mức không chịu nổi, giọng nói đều sắp khóc nghẹn, bọn họ vừa bắt nạt cậu, vừa không ngừng hỏi. Ngươi còn dám chạy không? Ngươi còn dám từ chối ta không? Ngươi còn dám nói đi là đi không? Không dám, không dám. Thẩm Kỳ Nhiên đau khổ tột cùng, bật khóc nức nở. Tha cho tôi đi, tôi sai rồi. Sau đó Thẩm Kỳ Nhiên sợ đến tỉnh, đầu cậu đầy mồ hôi lạnh, nỗi buồn và đau khổ trong mơ quá chân thật. Cậu phải mất một lúc lâu mới chân tĩnh lại được, nhịp tim hỗn loạn cũng dần dần ổn định. May mà chỉ là mơ. Người ta nói giấc mơ đều bắt nguồn từ tiềm thức. Chẳng lẽ trong tiềm thức của mình là những lo lắng và bất an này sao? Dù sao, việc người kia thích mình, đối với cậu mà nói thật sự quá không thể tưởng tượng được. Từ thù hận đến thích, người kia rốt cuộc đã hoàn thành sự chuyển biến tâm lý này như thế nào? Và đã giằng co bao lâu rồi? Nếu không phải có âm mưu hoặc có chấp niệm kỳ lạ nào đó, Thiệu Hành anh ấy thật sự có thể thích mình sao? Chịu ảnh hưởng của ác mộng, sau đó cả ngày Thẩm Kỳ Nhiên đều mơ màng lẫn lộn. Hiện tại cậu đã chính thức tốt nghiệp, không cần đi học nữa. Theo kế hoạch ban đầu, mấy ngày này cậu sẽ hoàn thiện những khúc nhạc mới sáng tác, sau đó dùng tài khoản của R Tiên Sinh để công bố. Nhưng cậu đã ngồi khô khan trong phòng đàn cả ngày mà vẫn chưa hoàn thiện được một khúc nào. Buổi tối khi ăn cơm ở nhà ăn, Thiệu Hành đã trở về. Có lẽ là những chuyện khó giải quyết ở quân bộ cuối cùng cũng đã được xử lý xong. Tối nay Thiệu Hành trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn Thẩm Kỳ Nhiên lại nặng trĩu tâm sự, bữa cơm ăn trong sự hốt hoảng. Ăn cơm xong, khi Thẩm Kỳ Nhiên chuẩn bị rời bàn, đột nhiên bị Thiệu Hành gọi lại. Kỳ Nhiên, nín nay em còn muốn đến phòng đàn luyện đàn sao? Thẩm Kỳ Nhiên sững người, nhớ đến việc mình đã lãng phí cả ngày mà vẫn chưa hoàn thành ba khúc nhạc. Cậu liền lộ vẻ khổ sở. Muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, cậu phải nhanh chóng bù đắp tiến độ đã mất trong ngày. Khoảng mấy giờ thì có thể kết thúc? À, cái này khó nói. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ. Trước 11 giờ, Thiệu Hành, ồ, một tiếng, chờ em xong, đến phòng ta một chuyến. Nếu là trước kia, yêu cầu này không có gì. Nhưng hiện tại Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, không tự chủ liền căng thẳng. Nửa đêm, mình đi vào phòng Thiệu Hành, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Này, này không ổn lắm đi. Anh bảo em qua đó, có chuyện gì sao? Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận nói, em đến rồi sẽ biết. Thẩm Kỳ Nhiên giãy giụa một chút, nhất định phải đi sao? Thấy Thẩm Kỳ Nhiên tỏ vẻ không tình nguyện như vậy, Thiệu Hành như nghĩ ra điều gì, lập tức nói. Ta đến phòng em cũng được. Cách chương.